Âu Dương Thần nhẹ nhàng vỗ lưng Hân Nhi. Anh biết nhà đầu kia là lo lắng cho thợ tình, trong lòng có một chút ngọt ngào, cũng có một chút ảo não. Mình làm sao không sớm tỉnh lại một chút, hại Tuyết Nhi lo lắng. Thật xin lỗi, là em quá tùy hứng. Thật xin lỗi, anh không được rời bỏ khỏi em không muốn. Hân Nhi một bên khóc, vừa nói, ngay cả nói đều đứt quãng. Nhưng trong lời nói khẩn cầu kia để cho Âu Dương Thần có một chút đau lòng. Được, không rời khỏi. Tuyết Nhi, chúng ta mặc kệ Tuyết Nhi quá khứ hay Tuyết Nhi hiện tại, chúng ta đều sẽ quên phải không? Cũng chỉ quan tâm đến hiện tại của chúng ta. Yêu em hiện tại có được hay không? Mặc kệ quá khứ, chỉ cần hiện tại cùng tương lai có được không? Âu Dương Thần nghĩ đến Tuyết Nhi để ý quá khứ cùng hiện tại. Rõ ràng chỉ là một cái đáp án đơn giản, rõ ràng cũng để ý hiện tại cùng tương lai. Anh thật là chết tiệt, vì phụ nữ không thể nói sớm với Tuyết Nhi một chút. Âu Dương Thần giờ khắc này cực kỳ hối hận mình bướng mình, dùng lời giật phong mà nói. Có đôi khi phụ nữ để ý những cái chi tiết nhỏ bé, chỉ là mình làm sao vẫn không thể hiểu. Được. Hân Nhi rốt cục nghe được câu nói Âu Dương Thần chỉ yêu em của hiện tại. Nhưng những lời này đối với cô mà nói đã không còn vui sướng. Muốn nghe như lúc trước nữa. Ngay lúc Âu Dương Thần xả thân vì cô kia, Hân Nhi đã hối hận. Những cái gọi là kiêu ngạo này, một khắc lúc mất đi Âu Dương Thần, có vẻ hèn mọn như thế. Hân Nhi chỉ nghĩ đến ích kỷ một lần, giống như mẹ viện trưởng nói, bắt lấy hạnh phúc của mình. Có lẽ hạnh phúc này không hề chỉ thuộc về một mình cô, nhưng đây cũng là cơ hội có được hạnh phúc. Hân Nhi không muốn buông tha, bởi vì cô thật sự đã không thể tách rời Âu Dương Thần. Tình yêu này giống độc dược xuyên tim, để cho Hân Nhi trúng kịch độc, không có thuốc nào chữa được rồi. Hân Nhi nói cho bản thân, cứ như vậy, dũng cảm một lần, sống ích kỷ một lần, hèn mọn một lần. Lúc hai người đang thâm tình ôm nhau, thì một vị giáo sư ở trong tòa biệt thự nào đó đang sắp điên lên rồi. Đã một ngày không có tin tức, nhớ đến nhà đầu kia vừa trở về, không phải đã xảy ra chuyện chứ? Nghe nói đầu năm nay cũng không phải cực kỳ an toàn, mà điện thoại gọi cả một buổi tối vẫn không có thông. Cục cảnh sát bên kia cũng không có tin tức. Lần này để cho lão già này phải lo lắng rồi. À! Hân Nhi đột nhiên đẩy Âu Dương Thần ra. Làm sao vậy? Làm em đau sao? Âu Dương Thần cho rằng Hân Nhi vì đụng chỗ bị thương mà đau đớn. Không, không có. Thần, di động của em còn chưa nói với thầy, thầy nhất định rất lo lắng. Hân Nhi nhớ mình ở bệnh viện, đoán chừng đã hôn mê một ngày, mà ngày hôm qua đều không có gọi cho thầy, nhất định thầy sẽ lo lắng. Em hả? Chuyện bé xé ra to, anh đưa cho em đừng nóng vội. Ai ra, anh nhanh lên một chút có được không? Thầy không chừng đã phái người đi tìm em rồi. Rốt cục, mèo bên này nhận được điện thoại của Hân Nhi, cuối cùng cũng yên lòng. Trong phòng bệnh, theo sự sắp xếp của Âu Dương Thần, hai người ở cùng phòng bệnh. Nói cho oai là chăm sóc lẫn nhau, nhưng Âu Dương Thần thầm nói chính là thuận tiện cho việc bồi đắp tình cảm. Thỉnh thoảng còn có thể ăn đậu hũ, lén lút trộm hương. Đối với một người đàn ông cấm dục đã lâu rồi thì chính là cực kỳ được lợi. Hơn nữa khó khăn lắm, Hân Nhi mới dần dần mở lòng ra với anh, phục hồi tình cảm như trước. Việc này làm cho Âu Dương Thần cảm thấy rất hài lòng. Cuộc trao đổi này anh thật có lợi, được lòng mỹ nhân. Quan trọng là Tuyết Nhi không còn phiền muộn như trước kia nữa. Vì thế, Âu Dương Thần ra lệnh không ai được quấy rầy hai người bọn họ. Không ai biết anh đến đây chữa bệnh. Ngoại trừ một người luôn theo dõi anh, biết anh đang hưởng thụ cùng với mỹ nhân. Hắn buồn bực trong lòng, tìm một cách quấy rầy hai người. Hơn nữa nhìn Tuyết Nhi trong sáng thuần khiết, hiền lành như vậy, chắc Âu Dương Thần không thể xuống tay với hắn được. Vì vậy, hắn dũng cảm tiến bước. Hắn không ai khác, chính là Trình Sơn. Sức khỏe của chị dâu đã khá lên chút nào chưa? Tốt lên rất nhiều, cảm ơn anh, mời ngồi. Hân Nhi đỏ mặt, đối với việc người khác kêu mình là chị dâu, cô không biết phải giải thích thế nào. Nhìn chiếc nhẫn kim cương, thực ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn đeo nó. Nhưng lúc trước cảm thấy nó quá vô trương nên không muốn đeo. Từ ngày nhận lời của Âu Dương Thần, cô mới đeo, làm cho Âu Dương Thần rất vui. Giờ nghĩ lại quả thật, hình như có chút kiểu cách. Nhưng vì cô muốn ở bên cạnh Âu Dương Thần cho nên đành phải chấp nhận. Mặt Âu Dương Thần khi nghe gọi hai tiếng chị dâu thì có phần chuyển biến tốt hơn một chút. Nhưng đối với kẻ không mời mà đến này cũng có chút không vui. Âu Dương Thần lạnh lùng hỏi. Cậu đến đây có việc gì? Anh Hà, em rất lo lắng cho anh. Ở nơi đất khách quê người này, không biết anh sẽ ăn ở ra sao. Anh bị ốm, không có ai chăm sóc. Anh và chị dâu lại cùng bị thương. Em rất lo cho hai người đó. Trình Sơn bày ra vẻ mặt quan tâm. Âu Dương Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Người khác không biết, chứ hắn làm sao mà anh lại không biết. Ở đây là đâu chứ? Phòng bệnh này là phòng đặc biệt. Bệnh viện này là gia sản của nhà anh. Có thể nào mà không được chăm sóc tốt cho anh và cô được chứ? Thức ăn đều là do chính tay chuyên gia dinh dưỡng bậc thầy từ khách sạn 5 sao làm. Làm sao lại không tốt? Xem ra rõ ràng là cái người này cố tình đến quấy rầy chuyện tốt của mình đây mà. Mặt Âu Dương Thần lại càng ngày càng lạnh. Chúng tôi không sao cả. Nếu cậu không còn việc gì thì có thể đi được rồi. Tạm biệt anh và chị dâu, thôi đi trước đây, không làm phiền hai người nữa. Cuối cùng cũng được xuất viện. Sau khi được xuất viện, Hân Nhi đã đến thăm Mel. Wow, ăn thức ăn rất ngon, rất tuyệt. Tuyết Nhi, tài nấu nướng của em đã có tiến bộ. Mel vừa ăn bữa tối do Hân Nhi chuẩn bị, vừa nói tiếng Pháp không rõ ràng. Đối với tài nấu nướng của cô, Mel cũng đã sớm khen tặng. Mấy ngày nay đi cùng Âu Dương Thần cùng chuẩn bị bữa tối, nên tay nghề của cô tăng thêm không ít. Bữa tối hôm nay đủ để Mel đỡ thèm rồi. Ha ha, ăn được là tốt rồi. Hơn một năm sống cùng Mel, Hân Nhi cảm thấy có lúc mình giống như đứa trẻ, xem Mel giống như là người cha đáng kính, mà có lúc xem Mel như là người mẹ cần được chăm sóc. Thật là mâu thuẫn, nhưng cũng thật hài hòa. Tuyết Nhi, xem ra em đã giải quyết hết mọi phiền não. Mèo buông đũa, bây giờ mèo dùng đũa rất thành thạo. Còn nhớ khi mới học cách cầm đũa, một bữa cơm anh ăn hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó, Hân Nhi đề nghị mèo vẫn nên dùng muỗng, nhưng anh kiên quyết không chịu. Trong một số việc, mèo là người cực kỳ cố chấp, dù chuyện có khó khăn đến đâu cũng không muốn từ bỏ. Vâng, mọi việc đã được giải quyết xong. Mèo, làm sao mà thầy nhìn ra được? Lòng, Hân Nhi có chút ngạc nhiên. Cô có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Mấy ngày trước em cười, làm thầy có cảm giác lúc nào cũng còn đau khổ. Nhưng bây giờ em cho người ta có cảm giác, ngay cả nụ cười cũng đều xuất phát từ đáy lòng. Thầy tuy già nhưng mắt không mờ. Làm hòa với Phi rồi sao? Mêu có chút tự hào nói với mình. Thầy làm sao mà già chứ Mêu? Mêu của chúng ta chính là tâm yên tĩnh, tinh thần rất tốt. Nhưng mà Mêu, Diệp Phi không phải là bạn trai của em. Anh ấy đã có vị hôn thê. Hơn nữa em cũng có bạn trai, cho nên thầy đừng hiểu nhầm. Hân Nhi nghĩ phải nói rõ ràng với Mêu. Mặc dù Mêu có ấn tượng tốt với Diệp Phi, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Đối với Diệp Phi, từ đầu đến cuối, Hân Nhi cũng chỉ cảm thấy cảm kích mà thôi. Thật hả? Từ ngày em về nước đã một năm rồi, đổi rất nhiều. Thầy có cảm giác Phi rất yêu em mà. Mêu than thầm trong lòng. Lúc đó Diệp Phi đối với Hân Nhi thật sự là rất tốt, trong mắt tràn ngập tình yêu. Học trò của ông đối với hắn cũng rất tốt, nhưng lại có loại cảm giác không phải tình yêu, là loại cảm giác lệ thuộc, là cảm giác người thân. Mêu nghĩ một ngày nào đó, Hân Nhi sẽ yêu Diệp Phi. Dù sao, một người đàn ông ưu tú như vậy vẫn rất có sức thu hút. Hơn nữa Hân Nhi cũng chưa từng yêu ai. Thật không thể ngờ khi trở về Trung Quốc, Hân Nhi tự mình tìm tình yêu cho mình, mà Diệp Phi lại có vị hôn thê. Tất cả đều đã là quá khứ, Diệp Phi cũng có vị hôn thê rồi, tất cả rồi sẽ hạnh phúc thôi, thầy Mêu. Là yêu sao? Hân Nhi cảm thấy Diệp Phi cũng yêu cô. Nhưng cô biết,

Anh nghe phía bên ngoài có tiếng bước giày. Nghĩ tới là Tuyết Nhi đã trở về, Âu Dương Thần dũng cảm nghĩ đến hạnh phúc của mình, lớn tiếng nói ra, vội vàng cầm lấy bó hồng dưới sàn. Tuyết Nhi, gả cho anh nhé. Âu Dương Thần ôm bó hoa hồng lớn tiếng nói, người đang bước tới đột ngột dừng lại. Đột nhiên có một loại cảm giác đại họa ập đến. Không nên à, không nên, tại sao lúc nào mình cũng gặp xui xẻo như vậy? Ngoài đường thì va phải Hân Nhi, nhìn trên tay cô ấy có nhẫn kim cương. Trình Sơn lầm tưởng là đại ca của mình đã thành công nên muốn đi cùng Hân Nhi tới phòng bệnh chúc mừng anh họ. Đương nhiên, việc quan trọng nhất vẫn là lĩnh thưởng. Nhưng ai biết bây giờ là loại tình huống gì? Hiện tại Trình Sơn cảm thấy tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hân Nhi đứng phía sau Trình Sơn, vô tình nghe được lời cầu hôn của Âu Dương Thần, bất chợt dừng lại, lập tức có hơi xúc động. Nghĩ đến những thứ kia là do Âu Dương Thần vì cô mà chuẩn bị. Thế nhưng... sắc mặt Âu Dương Thần thật kỳ lạ. Nhất thời cô im lặng suy nghĩ. Những quyển tạp chí đầy bụi bẩn đã được ai đó xử lý. Có lẽ vì thế mà cô không tìm được chủ nhân của nó. Nghĩ đến Âu Dương Thần vì mình mà chuẩn bị những thứ này, Hân Nhi đỏ mặt, cảm thấy ngại ngùng e thẹn. Âu Dương Thần di rời hoa hồng đang ngăm tầm nhìn của mình ra, chăm chú muốn nhìn người đứng ở trước cửa, mắt dường như muốn lồi ra ngoài. Làm sao có thể là nó? Tuyết Nhi đâu? Lúc này, Âu Dương Thần đã không chỉ là tức giận, nhiều hơn là xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời anh cầu hôn lại chính với người em họ miệng còn hôi sữa của anh. Nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của mình bị nó nhìn thấy, Âu Dương Thần thực sự muốn trực tiếp giết chết người em họ này. Đây tuyệt đối là chuyện làm mất mặt nhất trong cuộc đời Âu Dương Thần, là chuyện duy nhất. Anh họ à? Trình Sơn thấy Âu Dương Thần trước mắt như muốn diệt trừ mình, thật hận không thể nào lập tức biến mất. Hoặc không thì đập đầu vào đá cho hôn mê bất tỉnh đi, cũng tốt hơn nhiều so với tình hình thực tế trước mắt. Nhưng bây giờ chân hắn đột nhiên nặng như là đeo chì, không thể nhấc lên được, không còn cách nào khác. Âu Dương Thần thật quá mạnh mẽ rồi. Em còn có việc, đi trước đây. Trình Sơn còn chưa nói xong câu đó, đã lập tức biến mất trong tầm mắt của Âu Dương Thần. Ánh mắt này có cường độ cao, có thể chèn ép đối phương làm cho người ta hít thở cũng không thông. Mẹ nó! Âu Dương Thần hung hăng la to, nện bó hoa hồng xuống nền gạch. Hân Nhi ngượng ngập bước đến, nhặt bó hoa hồng lên. Không phải anh muốn tặng bó hoa này cho em ư? Tại sao lại ném cho thổ địa công công thế này? Nào! Âu Dương Thần ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy Hân Nhi trước mặt, anh có chút kinh ngạc. Cô tới đây lúc nào? Được rồi. Hân Nhi nhẹ giọng nói một câu. Âu Dương Thần sững sờ, đây là ý gì? 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hân Nhi có chút gấp gáp. Cô cũng đã đồng ý rồi, tại sao thần không có phản ứng gì cả? Em vừa nói cái gì được? Vốn tưởng rằng Âu Dương Thần phản ứng kịp, nhưng không ngờ hắn lại nói ra một câu nghi vấn như vậy. Em rút lại lời nói, em không gả cho anh nữa. Hân Nhi có chút buồn buồn nói. Giờ Âu Dương Thần mới biết Hân Nhi nói là chuyện cầu hôn. Hắn kéo Hân Nhi ra, cậy thế ôm cô vào trong ngực. Em đồng ý rồi thì không được đổi ý, từ nay về sau của anh. Âu Dương Thần ngang ngạnh nói, giọng nói kia tuy rằng cường thế, nhưng ánh mắt dịu dàng muốn chảy ra nước luôn. Buông em ra, thần, tay anh vẫn còn chưa khỏi. Hân Nhi nhớ tới tay bị thương của Âu Dương Thần vẫn còn chưa khỏi, lập tức muốn chui ra. Nhưng ai biết là Âu Dương Thần lại ôm chặt hơn. Không sao, nếu như ngay cả vợ còn ôm không được, tay anh còn có lợi ích gì nữa. Hân Nhi cũng không dám lộn xộn, rất sợ làm động đến việc vết thương của Âu Dương Thần, làm vết thương xấu hơn, liền ngoan ngoãn đứng yên trong lòng của Âu Dương Thần. Nếu không phải bây giờ điều kiện không cho phép, cũng không muốn làm Tuyết Nhi sợ. Âu Dương Thần thật sự rất muốn nhấm nháp Tuyết Nhi ngọt ngào này một lần nữa. Ngoại trừ lần trước, khi Tuyết Nhi bị hạ dược, Âu Dương Thần chưa từng chạm qua cô. Bây giờ, Tuyết Nhi đã đồng ý với anh. Anh rất muốn, rất muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net